Giáp kiện vô địch, chương 150 tế bào tái sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Dương có thể nhìn thấy rõ ràng trái tim của Bộ Thải Vân bị Nhiếp Thiên Phong tiếp lấy, sau đó nó bắt đầu đập trong nháy mắt sau khi tim đập. Dù Dương cảm thấy thân thể Nhiếp Thiên Phong phát ra áp lực mai hơn rất nhiều, lúc này trên mặt đất thủy tinh bị phân giải với tốc độ nhanh hơn. Tốc độ tái tạo cơ thể Nhiếp Thiên Phong cũng tăng nhanh. Đầu tiên là thân người, sau đó là hai chân, ngón chân, sau cùng là cái ấy của nam nhân xuất hiện trước mắt Du Dương. Trên mặt đất thủy tinh vẫn bị Nhiếp Thiên Phong phân giải, cuối cùng hình thành một bộ quần áo luyện công rộng thùng thình. Ngươi, đây là cái trình gì vậy? Đem vật chất tùy tiện có thể gây dựng lại thành thân thể, thật quá biến CMN thái đi mất. Nhiếp Thiên Phong không có trả lời lời nói của Du Dương, mà lại cau mày hướng Du Dương hỏi ngược lại. Ngươi cùng Thải Vân là quan hệ như thế nào? Đờ mờ, vị nhân huynh này ghen tuông quá rét, Du Dương nói. Cái này nói ra tương đối phức tạp, không cần ngươi nói, tự ta xem. Nói xong, một đạo điện quang do Nhiếp Thiên Phong bắn ra từ trong mắt trực tiếp bao Du Dương lại. Du Dương cảm giác tư duy của mình đều như khỏa thân hiện ra trước mắt Nhiếp Thiên Phong. Tư duy thấu suốt, tiểu quỷ cũng có năng lực như thế. Du Dương nhớ lại tiểu quỷ cũng có thể đọc tư tưởng của hắn. Một lúc lâu sau, Nhiếp Thiên Phong lấy tay đặt lên ngực, trên mặt lộ ra vô tận bi thương. Thải Vân, ngươi thế nào lại ngốc như vậy? Ngươi có biết hay không, không có ngươi ta sống còn gì ý nghĩa? Đại ca gì đó ơi! Du Dương cắt đứt tâm trạng bi thống của Nhiếp Thiên Phong, cầm đồng hồ huy chương 7 màu đưa tới trước mắt Nhiếp Thiên Phong, nói. Thải Vân tỷ cũng không có thật tiêu thất, tư duy của nàng ở bên trong đồng hồ huy chương này, nàng nói qua một thời gian ngắn thì sẽ ra ngoài gặp ngươi. Nhiếp Thiên Phong tiếp nhận đồng hồ huy chương trong tay Du Dương, chăm chú nắm trong tay. Thải Vân, ta Nhiếp Thiên Phong hướng lên trời phát thệ, nhất định phải giúp nàng hồi sinh. Đúng vậy à, ngươi có thể đem thân thể gây dựng lại, ngươi hãy một lần nữa cải tạo một thân thể cho nàng đi. Du Dương nói, Nhiếp Thiên Phong nhìn Du Dương, cười khổ nói. Ta có thể gây dựng lại thân thể của mình, đó là bởi vì chúng ta đối với cấu tạo thân thể của mình phi thường am hiểu, hơn nữa tư duy niệm lực bản thân cùng thân thể là nhất thể, nhưng cải tạo thân thể người khác lại không đơn giản như vậy, lấy lực lượng hiện tại của ta vẫn còn vô pháp làm được, ta phải tu luyện tới cảnh giới cao hơn mới được. Ách còn muốn đạt cảnh giới cao hơn. Dù Dương lúc ban đầu cho là mình tu luyện tới lực trường lĩnh vực thập trọng thiên thì chính là lực lượng hoành phong, hiện tại xem ra, mình versus tuyệt thế cường giả như Nhiếp Thiên Phong trước mặt vẫn còn cực kỳ cùi bắp. Nhiếp tiền bối, dù Dương không tìm được từ xưng hô thích hợp, chỉ dùng tiền bối để xưng hô versus Nhiếp Thiên Phong, hắn nói. Ta hiện tại tu luyện tới lực trường lĩnh vực đệ thập trọng thiên, Nhiếp tiền bối ngươi có thể hay không chỉ điểm một chút ta nên tu luyện thế nào? Tiểu huynh đệ ngươi gọi Du Dương đúng không? Nhiếp Thiên Phong đọc tư duy Du Dương, vì vậy biết tên Du Dương cũng không kỳ quái, Nhiếp Thiên Phong nói. Ngươi không cần gọi tiền bối, nếu như không tính ta bị giam trong khối thủy tinh kia hơn 500 năm, ta cũng chỉ hơn ngươi mười mấy tuổi mà thôi, hơn nữa ngươi đối với ta có ân, nếu như ngươi không chê, hãy gọi ta một tiếng đại ca đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận một tuyệt thế cường giả làm đại ca, loại chuyện tốt này Du Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức đổi giọng. Đồng thời thân thiết đứng lên. Nhiếp Thiên Phong đối với Du Dương nói, mọi người sau khi tu luyện thành lực trường lĩnh vực niệm lực có thể cách không ngự vật, hơn nữa cũng có thể dùng niệm lực xé rách phân tử, đồng thời phối hợp một ít vũ kỹ có thể hình thành kinh thế thần thông, vì vậy mọi người mới đem cái cảnh giới võ giả này xưng là võ thần. Bất quá đây chỉ là mọi người lúc ban đầu xưng hô, sau mọi người lại phát hiện lực trường lĩnh vực thập trọng thiên cũng không phải lực lượng cao nhất. Không chỉ như thế, có người tiến cảnh tu luyện cơ hồ là vĩnh viễn, không chừng mực. Do đó mọi người mới biến lực trường lĩnh vực cảnh giới võ giả là sơ cấp võ thần, sau sơ cấp võ thần trên còn có trung cấp võ thần, cao cấp võ thần, đỉnh võ thần đợi đã nào. Kỳ thực lực trường lĩnh vực mới là bắt đầu con đường tu luyện chân chính, sau đó ngươi còn phải đi quãng đường rất dài. Ách lực trường lĩnh vực chỉ là bắt đầu, dù Dương đổ mồ hôi, lúc sau này mình có thể đại sát bốn phương, lại không nghĩ rằng trên thế giới còn tồn tại kẻ lợi hại hơn tuyệt thế cường giả. Nhiếp Thiên Phong lại nói. Thời ta sống là thời kỳ đỉnh phong của võ giả tuyệt thế cường giả vô số. Nhưng chàng đại chiến có 102 lan ra toàn bộ Thái Dương hệ, hầu như hết thảy tuyệt thế cường giả đều ngã xuống, nếu không chết cũng đều trọng thương không thể chữa trị, kết cục cùng ta không sai biệt lắm. Cái này có thể là nguyên nhân chủ yếu khiến võ đạo hiện tại xa lầy. Đại ca thực lực ngươi bây giờ là thuộc về cảnh giới nào, là cao cấp võ thần hay là hoành phong võ thần? Đối với thực lực Nhiếp Thiên Phong, Du Dương phi thường tò mò. Ha ha cũng không phải. Sau này chờ ngươi tu luyện tới ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhiếp Thiên Phong lại nói, ngươi bây giờ đã tu luyện tới lực trường lĩnh vực đệ thập trọng thiên, ta có thể đem cảnh giới tu luyện kế tiếp nói cho ngươi biết, mà cảnh giới khác ta sẽ tạo một cái ấn ký trong đầu ngươi, chờ ngươi tu luyện tới tối cảnh giới, ấn ký bên trong về phương thức tu luyện sẽ mở sang tầng tiếp. Ngươi có muốn biết cảnh giới tu luyện cuối là cái gì không? Muốn, dù là trông mà thèm đáp, ha ha, vậy thì nỗ lực tu luyện đi, Nhiếp Thiên Phong cười nói, quá, nói như không, Nhiếp Thiên Phong lại nói, thân thể của ta vừa hoàn thành cải tạo, lực lượng giảm không ít hơn nữa nếu ta muốn tạo cho Thải Vân một cái thân thể, lực lượng còn khá xa mới đủ, vì vậy ta phải ở chỗ này chuyên tâm tu luyện một thời gian ngắn. Tuy nhiên trước khi tu luyện ta có thể chỉ điểm ngươi một chút, giúp ngươi đột phá lực trường lĩnh vực tiến nhập đến tế bào trọng tổ cảnh giới. Tế bào trọng tổ, Du Dương cả kinh nói. Tế bào trọng tổ cảnh giới nghĩa là niệm lực lực trường của võ giả lần thứ hai tăng cường, làm niệm lực lực trường cường độ vượt lên trên 20 vạn thất. Nhất về sau, ngươi tư duy niệm lực chẳng những có thể đủ xé rách phân tử, song song còn có thể phân giải lạp tử, đồng thời có thể sử dụng hạt căn bản một lần nữa tổ hợp cấu thành tế bào thân thể của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song xé rách nguyên tử không khó, chỉ cần niệm lực cường độ đủ là có thể, khó là làm thế nào gây dựng lại tế bào bản thân, bước này nhất định niệm lực bên ngoài và tư duy bên trong phải hòa hợp, như vậy mới có khả năng gây dựng lại tế bào thân thể. Nhiếp Thiên Phong đối với Du Dương chỉ điểm, tế bào gây dựng lại chỉ là lực lượng sau khi tăng lên cảnh giới một cái biểu tượng, đối với võ giả mà nói, then chốt lực lượng cùng vũ khí phối hợp ngàn vạn đừng tưởng rằng có tế bào gây dựng lại năng lực thì chính mình bất tử chi thân, trở thành vô địch thiên hạ. Nhiếp Thiên Phong lại nói, vâng, ta hiểu, Du Dương sau khi được Nhiếp Thiên Phong chỉ điểm tiến nhập trạng thái tu luyện, hắn muốn đột phá lực trường lĩnh vực tiến nhập đến tế bào trọng tổ cảnh giới. Nhiếp Thiên Phong biết cao áp lực trường đối với tu luyện rất tốt, vì vậy hắn tản ra cường đại lực trường áp lực trợ giúp Du Dương tu luyện. Một ngày, hai ngày, Du Dương tại Mạo Hiểm Đảo, Địa Lao, tu luyện, điều này làm Thiện Nhược Thủy lo lắng. Thiền Như Ngọc đang ở trong phòng, Thiện Nhược Thủy lôi kéo mẫu thân Thiền Như Ngọc cầu khẩn nói. Mẫu thân, ngươi đã đóng băng hắn 30 ngày, cầu mẫu thân ngươi buông tha hắn đi. Trước đây Du Dương bị Thiền Như Ngọc thu vào trong không gian của đồng hồ huy chương, Thiện Nhược Thủy mỗi ngày đều cầu xin mẫu thân Thiền Như Ngọc thả Du Dương, nhưng Du Dương sớm đã thoát đi, Thiền Như Ngọc cũng không biết Du Dương chạy đi đâu, căn bản không thể nào thả người. Nhược Thủy, ngươi không cần cầu, ta đã đem hắn giết. Ngươi nhanh lên một chút đem hắn quên đi, Thiền Như Ngọc nói, không, không có khả năng, mẫu thân sẽ không làm như vậy. Mẫu thân giết người yêu chính mình, loại sự tình này Thiện Nhược Thủy vô pháp tiếp thu, cấp bách ngất đi. Thiền Như Ngọc không nghĩ tới nữ nhi phản ứng lại mãnh liệt như vậy, trong lòng đối với Du Dương hận nói. Tiểu tử họ Du, ngươi nếu dám chạy không trở lại, nếu như ngươi thực có can đảm bỏ rơi nữ nhi của ta mà chạy, nữ nhi của ta nếu có điều gì không hay xảy ra coi như là đuổi tới chân trời góc biển ta cũng sẽ giết ngươi. 30 ngày sau khi Du Dương tiến nhập Mạo Hiểm Đảo. Địa Lao thi đấu chọn lựa Mạo Hiểm Đảo đảo chủ 25 năm một lần bắt đầu. Ngày thi đấu lựa chọn đảo chủ là ngày náo nhiệt nhất trên đảo mạo hiểm giả đều phải tụ tập tại Thải Hồng Thành, cho dù không có tư cách tham gia chọn lựa nhưng đều phải đến Thải Hồng Thành quan sát thi đấu, mở mang kiến thức. Cũng lại có thể tại đây đánh cược thử thời vận. Sân thi đấu chọn lựa đảo chủ Mạo Hiểm Đảo được thiết lập tại nhà Thiện Nhược Thùy. Sân thi đấu Thải Hồng, lôi đài chính là Vẫn Thần Đổ chiến đài. Tuyển thủ ở mỗi giới đến thi đấu đều phải cấp Thiền gia phí dụng không nhỏ, bất quá Thiền gia cũng phải Mạo Hiểm Đảo giao nộp một khoản. Chủ sự phí dụng, nhất định, bởi vì thi đấu chọn lựa đảo chủ Mạo Hiểm Đảo đối với Thiền gia mà nói là ngày cực kỳ quan trọng, tuy rằng Thiện Nhược Thủy nhớ nhung em Du Dương. Nhưng nàng cũng phải đến sân thi đấu hiệp trợ mẫu thân của nàng Thiền Như Ngọc chủ trì thi đấu. Ngày hôm nay sân thi đấu Thải Hồng tụ tập rất nhiều người, tại hàng trước nhất ngồi đúng 90 vị mạo hiểm vương, tuy rằng bọn họ không tham gia thi đấu, nhưng cuộc thi lựa chọn đảo chủ 25 năm một lần, vẫn còn hấp dẫn bọn họ đến đây quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại chỗ 90 vị mạo hiểm vương, Xích Diệt Thiên cũng ngồi ở trong đó, hắn đi theo sau Xích Long đế quốc hoàng tử Xích Vô Tà. Nếu như Du Dương ở chỗ này, hắn nhất định sẽ phát hiện cánh tay phải đứt rời của Xích Diệt Thiên lại có. Không chỉ có càng là không phải tay giả, là cánh tay thật. Xích Diệt Thiên vuốt ve cánh tay phải của mình, hướng tới một người gấy gò sát bên, vuốt chòm râu dê khô quắt, lão đầu nói. Lý Y Tiên, thực sự là rất cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi giúp ta thay thế cánh tay, chỉ sợ ta đời này thì phế. Không còn có thời gian xoay sở. Lão đầu khô quắt là Lý Thị Bạch, là người có y thuật cao minh nhất Mạo Hiểm Đảo, được mọi người gọi tôn xưng là Y Tiên. không cần cảm tạ, ta biết ngươi cùng một kẻ tên là Du Dương có cựu oán, hơn nữa tay cánh tay chính là bị hắn đoạn. Đức chỉ muốn ngươi có thể giết hắn, thay cho việc ngươi giao tiền thuốc men. Y Tiên Lý Thi Bạch nói, thế nào, Lý Y Tiên, ngươi cùng cái tiểu tử chết tiệt kia cũng có thù. Xích Diệt Thiên hỏi, ân, không biết tiểu tử kia dùng thủ đoạn gì, đem mật dược tích góp từng tí một nhiều năm của ta trong không gian huy chương đều trộm đi. Lý Y Tiên nói, à thế nào, vật phẩm trong không gian huy chương của Lý Y cũng bị hắn trộm mất. Xích Diệt Thiên cả kinh nói, lúc này, một mạo yểm vương vóc người khâu ngô ngồi phía bên kia của Xích Diệt Thiên nói, đồ vật trong không gian huy chương của các ngươi có đúng hay không một kẻ tên là Du Dương trộm. Y Tiên Lý Thi Bạch đối với khôi ngô nam tử nói, Đỗ Khắc, đốc, lẽ nào vật phẩm trong không gian của ngươi cũng bị hắn trộm quá? À, lẽ nào các ngươi đều bị? Ba người đồng thời cả kinh, sau đó đều tự hỏi mạo hiểm vương khác bên cạnh mình. Bọn họ vừa hỏi mới biết được từng mạo hiểm vương ở đây, vật phẩm trong không gian huy chương của bọn họ nhiều hoặc ít đều bị Du Dương trộm mất. Mẹ, nếu như kẻ gọi là Du Dương tiểu tử dám tới nơi này, lão tử nhất định xé xác hắn. Tiểu tử này quá, càn rỡ, đồ vật của ta hắn cũng dám trộm. Tiểu tử này xác thực rất càn rỡ, hắn cũng dám trộm đồ vật của chúng ta, thế này là đã cấp cho mạo hiểm vương chúng ta một loại khinh thường, một loại vũ nhục. Chúng ta nhất định không thể buông tha hắn, nếu là hắn ngày hôm nay không đến, chúng ta cũng nhất định phải tìm được hắn, đem hắn bầm thây vạn đoạn, khiến mọi người biết tôn nghiêm của mạo hiểm vương chúng ta là thần thánh không thể xâm phạm. Ngay lúc thanh niên nghiêm túc đang thảo luận sôi nổi về Du Dương, đồng hồ huy chương của tất cả mọi người trên mạo hiểm đảo bắn ra một tin tức. Quy tắc chọn lựa đảo chủ mạo hiểm đảo có thay đổi. Cách chương.